Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cầu đặt mua, Hàn Ca quay đầu nhìn lại, nữ nhân khí chất xác thực coi như phù hợp yêu cầu. Chỉ bất quá nàng hành động cho điểm liền tương đối đồng dạng. Chỉ có 76.4 phân, loại này chính là áo rồng. Đương nhiên, không bài trừ nàng cũng có thể diễn cái phối hợp diễn. Bất quá Hàn Ca còn là xem đã nàng hành động thiên phú. Nếu như thiên phú đủ cao, có lẽ cũng có thể bồi dưỡng một chút. Bất quá đã gặp nàng thiên phú cũng chỉ có 77.6 phân, Hàn Ca liền buông tha cho. Loại thiên phú này tuy cũng có thể cầm hành động tôi luyện đến 85 cộng. Nhưng cần có thời gian quá dài, e rằng muốn sờ leo lăn qua lăn lại vài năm. Hàn Ca không có nhiều thời gian như vậy các loại. Ngươi cảm thấy thế nào nha? Triệu Khuynh Thành ngửa đầu hỏi, vẻ mặt chờ mong biểu tình. Có thể đi qua tâm sự. Hàn Ca cũng không có đả kích nàng tính tích cực. Ừ, Triệu Khuynh Thành vội vàng dắt Hàn Ca cánh tay đi qua. 5 phút đồng hồ. Triệu Khuynh Thành có chút thất vọng địa cùng Hàn Ca rời đi. Nàng hành động dường như không tốt lắm, cảm giác cũng chính là ta trình độ. Triệu Khuynh Thành lẩm bẩm, nếu như muốn tìm loại này hành động, ta cảm thấy có ta cũng có thể. Ai có thể để cho ngươi là loại này tướng mạo đó? Bằng không thì ta thực cân nhắc để cho ngươi. Ngươi khí chất quá sắc bén, quá xinh đẹp. Hội giọng khách, át giọng chủ. Thực không thích hợp nhân vật này. Nói đến đây, Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Tử U ngược lại là có thể. Chỉ bất quá nàng quá nhỏ một chút. Như thế nào? Chẳng lẽ nhân vật này đối với ngực cũng có yêu cầu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta là nói tuổi tác. Có ý tứ gì? Người ý tứ là ta rất già. Không phải, chỉ là ngươi khí chất thành thục một ít. Tuy ngươi chỉ so với Tử U đại 2 tuổi, nhưng nhìn lên dường như, ngươi này không phải là nói ta lão, thành thục không phải là lão a. Tử U nếu như là nụ hoa chớm nở nụ hoa, ngươi chính là thành thục cây đào mật, hai loại khí chất phong cách mà thôi. Cái đó và tuổi tác có thể không có liên quan. Nghe được Hàn Ca nói như vậy, Triệu Khuynh Thành cuối cùng không truy cứu. Tiểu thư, chúng ta bên này có cái không sai nhân vật, rất phù hợp ngươi khí chất, ngươi có hứng thú hay không tới thử một chút? Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một nam tử thanh âm. Triệu Khuynh Thành quay đầu nhìn qua nhất nhãn, thấy là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, đại khái là cái kịch trong tổ cái nào đó phụ trách diễn viên người. Đạo diễn, phó đạo diễn, thậm chí cũng có thể là người làm phim. Người này là cái phó đạo diễn. Xác thực nhất nhãn đã bị Triệu Khuynh Thành hấp dẫn ở. Tuy Triệu Khuynh Thành đeo kính râm, có thể kia dáng người cũng làm cho hắn huyết mạch phấn trương. Dù cho tướng mạo đồng dạng, quang vóc người này cũng đủ muộn một đêm cũng không chán. Hơn nữa nhìn nàng kính dâm hạ gương mặt đường cong cũng căn bản không kém. Hắn dùng loại phương thức này đã câu được qua không ít nữ nhân. Quy tắc ngầm chơi thượng một đêm, sau đó cho nữ nhân này tùy tiện an bài cái không quan trọng phối hợp diễn là được. Dù sao tới nơi này, có không ít đều là trôi diễn viên. Người có thể cho nàng một cái nhân vật, nàng khả năng sử dụng bán đứng thân thể của mình. Các nàng vì nổi danh, vì trở thành vì vạn người túm tụng đại minh tinh, hội vứt bỏ rất nhiều dĩ vãng chính mình thủ vững điểm mấu chốt. Chung quy tăng nhiều thịt ít, nơi này diễn viên quá nhiều, kịch tổ căn bản dùng không hết. Đó chính là đạo diễn nghĩ như thế nào, tuyển, liền như thế nào, tuyển. Không có hứng thú, Triệu Khuynh Thành nhàn nhạt địa ngắm hắn nhất nhãn. Thân mật địa kéo Hàn Ca cánh tay xoay người rời đi. Thậm chí còn cố ý dùng Hàn Ca cánh tay đi từ từ ngực nàng. Thấy như vậy một màn, người kia nhất thời run rẩy hạ khóe miệng. Nhìn lại đi xa Triệu Khuynh Thành yêu mỹ mượt mà bờ mông. Bộ dạng này đạo diễn không khỏi cảm thấy bụng dưới một mảnh lửa nóng. Thật sự là vưu vật a. Nhìn về phía Hàn Ca hâm mộ ghen ghét biểu tình từ trên mặt hắn hiện lên. Nam nhân hậm hực địa xoa xoa cái mũi, lựa chọn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đối với Triệu Khuynh Thành loại này thân mật động tác, Hàn Ca cũng không có quá nhiều nội tâm cảm thụ. Chung quy hai người bọn họ các loại có thể làm gần như đều đã làm. Kéo hạ cánh tay căn bản chính là tiểu nhi khoa. Đi ra một đoạn khoảng cách, Triệu Khuynh Thành cũng liền bất động thanh sắc địa buông ra Hàn Ca cánh tay. Một bên trả lại độc miệng lấy, như loại kia mỗi ngày đầy trong đầu đều muốn lấy nữ nhân người. Có thể đánh ra hảo điện ảnh và truyền hình kịch mới là lạ. Hàn Ca cười cười, không biết vì cái gì, ta cảm giác, cảm thấy, người có đôi khi đối với nam nhân dường như có rất mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Nghe được Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành đột nhiên có phần chột dạ. Ta chỉ là chán ghét những tùy ý đó đùa bỡn nữ nhân, còn có đổi nữ nhân còn nhanh hơn thay quần áo nam nhân. Không có mấy cái nữ nhân sẽ thích như vậy nam nhân a. Lời này của ngươi Vương Điền Thông đã có thể không phục. Ngàn vạn nghĩ thượng hắn trên giường các nữ nhân cũng không phục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hả? Đúng lúc này, Hàn Ca ánh mắt chợt phát hiện cách đó không xa một người quen. Trầm Bích Nguyệt, thẩm cái gì? Triệu Khuynh Thành có chút nghi hoặc. Trầm Bích Nguyệt, một cái ta lúc trước tìm thế thân diễn viên. Hàn Ca giải thích nói, nếu như ở chỗ này gặp nàng, kia nàng nhất định là tới quay phim. Suy nghĩ một chút cùng nàng cũng có chút thời gian không có liên hệ. Nguyên lai nàng hí đã chụp ảnh, bất quá ta như thế nào cảm thấy nàng dường như gặp được vấn đề đâu này. Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Hàn Ca cũng phát hiện có chút không đúng nhi. Trầm Bích Nguyệt bên cạnh còn có Trương Khả Khiết cùng một ít kịch tổ nhân viên. Lúc này nhìn lên, Trầm Bích Nguyệt tựa hồ cùng bọn họ có cái gì tranh chấp. Bắt đầu kế hoạch 3 ngày, hiện tại đập 5 ngày thì trách ta kéo dài tiến triển. Các người cũng quá không nói đạo lý a. Trầm Bích Nguyệt tức giận đến cắn chặt hàm răng, còn muốn dùng loại phương thức này tùy ý khấu trừ ta thanh toán. Trầm tiểu thư, phim nhựa quay chụp thì bởi vì ai có thể lực chưa đủ dẫn đến tất cả kịch tổ kéo dài thời hạn. Thật là muốn khấu trừ mất một ít thanh toán. Một người mặc hắc sắc rộng thùng thình áo sơ mi nam tử nói, ta như thế nào không thấy được loại này hợp đồng. Trầm Bích Nguyệt thở sâu, hơn nữa vì cái gì kéo dài tiến triển các ngươi nội tâm không có số sao? Nam tử nói, này là do ở Trầm tiểu thư một mực ân dẫn đến. Toàn bộ tổ trên dưới đều nhìn xem đó, ta vì cái gì một mực ân? Trầm Bích Nguyệt chất vấn, ngươi là đạo diễn, đối với ngươi như thế nào cảm thấy ngươi tại kịch trong tổ quyền nói chuyện còn không bằng Trương Khả Khiết đâu này? Trương Khả Khiết nói không lại liền bất quá. Ngươi đạo diễn đương như thế nào như vậy uất ức? Ngươi, Trầm tiểu thư thỉnh ngươi chú ý ngôn từ. Trầm Bích Nguyệt hừ cười một tiếng, bằng lạnh ánh mắt chuyển hướng Trương có thể giữ sự trong sạch thượng. Ta thực chưa thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy nghệ nhân. Ngươi đời này cũng cứ như vậy. Trương Khả Khiết ôm hai tay nhăn đầu lông mày. Trầm Bích Nguyệt, ngươi chỉ là thế thân diễn viên mà thôi. Khác cả cho ngươi có bao nhiêu bài giống như. Bích Nguyệt, trùng hợp như vậy a. Hàn Ca thanh âm bỗng nhiên truyền tới mấy trong tai người. Kỳ thật cho tới nay hắn chưa từng như vậy hô qua Trầm Bích Nguyệt. Lúc này như vậy xưng hô là muốn cho người cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không tệ. Thấy được Hàn Ca đi tới, Trầm Bích Nguyệt sững sờ một chút. Tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Trầm Bích Nguyệt đáy lòng trong lúc nhất thời có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhưng sau đó nàng lại có chút buồn bực. Lúc trước còn không phải ngươi cho ta mang vào này phá kịch tổ. Trầm Bích Nguyệt ngạo kiều địa chuyển hạ đầu. Ngươi bỏ đi a, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.